Cảm động, được rồi, để lát nói đi. Hai người đều có bệnh, đều cần được chữa trị, có thể gọi là thân hữu linh tê. Không, thân hữu linh tê, chật ta không giỏi phương diện này lắm nên chỉ có thể. Đoán mò, có lẽ là lấy ý trong câu, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, tâm ý tương thông, nhưng tại sao ở đây lại là thân? À ta đoán là ý muốn, nói hai người đều giống nhau, có bệnh cũng giống nhau, nhường qua, nhường lại, nếu vị nào biết chính xác ý nghĩa của câu này, thỉnh nói để. Ta bổ sung phần giải thích cho rõ nghĩa SD, khách chương.